Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 925 tiếp thu. Chương 925 tiếp thu chiều hàm chương tiếp nhận đơn tử. Nhìn đến mặt trên bày ra từng hàng con số, thiếu chút nữa đem giấy cấp xoa nhẹ. Quản hắn ra bao nhiêu tiền, này chờ ác hành, tuyệt không cho phép buông tha. Phía sau Lưu Côn vội vàng đoạt quá đơn tử, chỉ nhìn lướt qua liền nói: vì sao không cho bọn họ chuộc tội? Nhiều như vậy tiền, này đều là lương thảo quân lương, không nói Triệu gia quân. Ngươi nếu có thể cấp đủ Thạch Lạc lương thảo, hắn sẽ chạy sao? Triệu Hàm Chương này hai ngày tích lũy tức giận rốt cuộc bộc phát ra tới. Giật giật chân nói: huynh trưởng có phải hay không tưởng dư vị một chút ta sức của đôi bàn chân? Lưu Côn bụng tê dần. Qua một ngày, hắn bụng thanh một mảnh, càng thêm đau, nhưng hắn như cũ ngạnh cổ nói: bọn họ là đáng chết, nhưng làm cho bọn họ chết phương pháp có rất nhiều loại. Này đó tiền coi như là chuộc bọn họ mệnh, ngươi đem bọn họ phạt nhập trong quân chính là, mỗi lần trước trận muốn chết nhiều ít dũng sĩ. Càng đừng nói quân nô, đối thượng Triệu Hàm Chương nhíu chặt ánh mắt. Lưu Côn đúng lý hợp tình nói: dù sao đều là chết, làm cho bọn họ trước khi chết nhiều chuộc tội, nhiều làm chút cống hiến làm sao vậy? Triệu Khoan liên tục gật đầu, đem kia đơn tử lại đi phía trước đệ đệ, nói: sứ quân, Minh bá phụ cùng cấp tiên sinh vì lương thảo sự đều mau đem dâu xả hết. Không ngừng trong quân lương thảo khan hiếm, còn có nạn dân cứu tế lương. U Châu cùng Ký Châu có đại lượng dân chạy nạn nam rời, đa số dũng mãnh vào cùng Duyện Châu. Nếu không có lương thực cứu tế, phía sau sợ là đại loạn. Triệu Hàm Chương sao không có những người này gia sản? Nhưng bọn hắn còn có quan hệ thông gia, còn có bằng hữu đâu. Triệu Hàm Chương không làm liên lụy toàn bộ, những người này không có tham dự, cũng liền không có việc gì. Bọn họ nguyện ý lấy ra tuyệt bút tiền tới chuộc mạng. Này đó tiền ở đại thế trước mặt có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng chỉ cần cụ thể đến có thể mua được lương thực, có thể cứu người, đó chính là một cái khổng lồ con số. Cho nên Triệu Khoan cho rằng có thể châm trước một chút. Hắn khuyên Triệu Hàm Chương: phi thường thời kỳ hành phi thường sự. Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận đơn tử, ngón tay hơi hơi dùng sức, trầm giọng nói: đem tiền số đề cao gấp đôi, nếu bọn họ còn chịu chuộc người, liền sửa án lưu đày, lưu đày xung quân. Triệu Khoan lập tức cúi đầu đồng ý. Triệu Hàm Chương xoay người liền đi, cả người tản ra một cổ hung ác. Lưu Côn vội vàng đỡ eo đuổi theo nàng: người cứ như vậy làm Thạch Lạc chảy, ngươi liền hai vạn người, còn đều là tân binh, không cần Tấn Dương quân, những người này như thế nào đem Thạch Lạc trảo trở về? Triệu Hàm Chương quay đầu xem hắn, chau mày nói: nhị huynh, ngươi eo cùng mông hào, ngươi như vậy đuổi theo Thạch Lạc, có thể tiếp thượng hắn nhất chiêu sao? Ngươi! Lưu Côn sắc mặt đỏ lên, khí cả giận nói: ta vốn định đi đường tắt đi phía trước tiệt hắn, cùng ngươi Nam Bắc giáp công, lấy Thạch Lạc cước trình, lúc này đều mau ra Tấn Dương, ngươi có thể ở Tấn Dương nội ngăn lại hắn sao? Triệu Hàm Chương bùm bùm hỏi hắn: mà ra Tấn Dương là vùng đất bằng phẳng đại thảo nguyên, ngươi như thế nào Nam Bắc giáp công? Ngươi cũng biết ta trên tay này hơn hai vạn người đều là tân binh, vậy ngươi nói Thạch Lạc có thể hay không phản giết ta? Không nói ta này hai vạn tân binh, chính là ngươi Tấn Dương quân, mặt đối mặt xung phong, ngươi có thể thắng được Thạch quân sao? Lưu Côn há miệng thở dốc, nói không ra lời. Triệu Hàm Chương liền thở dài nói: Việt Thạch a, công phạt chi chiến cùng thủ thành chi chiến không giống nhau. Ngươi hảo hảo mà thủ Tấn Dương đi, ta ngày mai liền đi. Lưu Côn phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi: ngươi đi nơi nào? Ta đi đánh Vương Tuấn. Lưu Côn sốt ruột, ngươi như thế nào đánh? Ngươi đại quân đều bị Hung nô kiềm chế. Ngươi chẳng lẽ liền mang này 2 vạn tân binh đi sao? Triệu Hàm Trương vừa định nói nàng còn có Thác Bạt Y Lư đâu. Hai người đã ước hảo ở Trung Quốc ra hội hợp. Nhìn đến sốt ruột Lưu Côn, Triệu Hàm Trương trong lòng vừa động, rũ mắt nói, đang muốn cùng huynh mượn 2 vạn người, có thể, Lưu Côn một ngụm đồng ý. Sau đó nói, ta cũng phải đi. Triệu Hàm Trương một hơi liền đổ ở cổ họng, Lưu Côn thực kiên trì. Ánh mắt kiên nghị, hắn nhất định phải làm Triệu Hàm Trương cùng cha mẹ kiến thức một chút năng lực của hắn. Triệu Hàm Trương hít sâu một hơi, gật đầu nói, hảo, ngươi đi, đi liền đi, Thạch Quân sau lại tới, đã đem tán loạn mà chạy Hung nô binh lại thanh trước một lần. Hiện giờ Tấn Dương phía Nam đều bị Triệu gia quân thu hồi. Lấy Bắc đến đại quận địa phương trong khoảng thời gian này cũng đều bị đánh trở về. Hiện giờ Tân huyện lệnh đều là Triệu Hàm Trương mặt khác nhâm mệnh. Cho nên Tấn Dương còn tính an toàn. Ít nhất, tiền tuyến không ra vấn đề nói. Tấn Dương sẽ không có nguy hiểm, nếu Lưu Côn cũng đi. Kia 2 vạn người liền không đủ nhìn. Triệu Hàm Trương cùng hắn muốn 5 vạn người. 2 vạn người nàng lãnh. Chính hắn mang 3 vạn, có đại quân liên lụy. Vậy không thể nói đi là đi. Còn phải chuẩn bị lương thảo vật tư linh tinh. Lại trì hoãn một đoạn thời gian. Đó là trong khoảng thời gian này. Thạch Lạc lướt qua Thường Sơn quận, thuận lợi tới Trung Quốc ra biên giới, lại hướng chỗ sâu trong đi. Hắn sẽ không chịu, mà Vương Tuấn vì nghênh đón hắn, cũng tự mình đến Trung Quốc ra tới. Hai người cũng không có lập tức gặp mặt, mà là cách 60 dặm cách không viết thư giao lưu. Thạch Lạc muốn Vương Tuấn bảo đảm hắn ở U Châu đãi ngộ, Vương Tuấn cũng muốn bảo đảm hắn là thiệt tình đầu hàng. Tuy rằng thám tử đã thẩm tra Thạch Lạc cùng Triệu Hàm Trương đích xác nháo phiên, nhưng bởi vì bên tai luôn có phụ tá ở nhắc mãi, cho nên Vương Tuấn cũng không nhịn xuống nhiều chút lòng nghi ngờ. Nhưng hắn bên người cũng có khuyên hắn tin tưởng Thạch Lạc, tỉ như Tư Mã Du Ống. Bất quá hắn không phải vẫn luôn ở Vương Tuấn bên người. Hắn là bị chuyển đi tướng quân, gần nhất muốn tiếp thu Thạch Lạc đại quân, Vương Tuấn mới đem hắn triệu hồi tới. Để ngừa vạn nhất, hắn liền cùng Vương Tuấn nói, Thạch Lạc kiếp quá Tây Bình, tấn công Triệu thị ổ bào, Triệu thị chết vào hắn tay người không ít. Triệu Hàm Trương như thế nào thiệt tình thu nạp hắn, Thạch Lạc nhất định là bị xa lánh, lúc này mới đầu nhập vào tướng quân. Lại nói, hắn vốn chính là phản bội ra Hung nô, hiện giờ thiên hạ đại thế, kia Triệu Hàm Trương chiếm 1 phân, Hung nô chiếm 1 phân, tướng quân liền chiếm dư lại 1 phân, trừ bỏ đầu nhập vào tướng quân, hắn còn có thể đầu phục ai đâu. Vương Tuấn cảm thấy hắn nói có lý, chính nói đến hắn tâm khảm nhòn nhọn thượng, Tư Mã Du Thống nhìn sắc mặt của hắn, càng thêm nghiêm túc nói, hiện giờ Hung nô cũng ở U Châu nội, nếu có Thạch Lạc gia nhập, Hung nô nhất định không địch lại. Lại nói tiếp, chúng ta cùng Hung nô rất ít giao thủ, cùng bọn họ không có chết thù. Tướng quân nếu có thể được đến đoạn bộ tiên bi cùng ô hoàn duy trì, nhất định cũng có thể được đến Hung nô duy trì. Đến lúc đó thiên hạ 3 phân, ít nhất có 2 phân ở tướng quân nơi này. Vương Tuấn đôi mắt càng lượng, tâm nhộn nhạo đến độ bay lên. Hắn năm nay 58, sắp đến hoa giáp chi năm. Sớm tại bát vương chi loạn khi hắn liền cảm thấy tấn tới rồi cuối. Nề Hà Tổng không có hắn cơ hội, hắn cũng chỉ có thể từ U Châu bắt đầu từng điểm hướng Nam tầm ăn lên. Hiện tại triều đình cũng chỉ dư lại một cái 10 tuổi tiểu nhi, triều chính còn bị một cái ngoại lai nữ tử cầm giữ. Hắn hoàn toàn có thể thay thế sao? Tư Mã gia bên đường sát thiên tử đều có thể đương hoàng đế. Có thể thấy được thiên tử cũng không phải gì đó thiên chi tử. Cho nên vì sao hắn không được? thiên hạ thay phiên làm, chính là Luân, cũng nên đến phiên hắn. Vương Tuấn vội vàng lên, đối Tư Mã Du Thống nói, mau phái người đi gặp Thạch Lạc, liền nói ta ngày mai ở Thủy Biên mở tiệc, thỉnh hắn tới dự tiệc. Hắn yêu cầu ta tất cả đều đáp ứng, hắn hận không thể hôm nay thu phục Thạch Lạc, ngày mai thu phục Lưu Thông, hậu thiên liền đăng cơ xưng đế, còn có một chương. Chờ ta nhảy xong thao lại viết, cho nên sẽ đã khuya. Tấu chương xong, hết chương.